Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 174 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Liệu Thẩm Mã Lan có xảy ra kỳ tích hay không? Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau cấp cứu đi chứ! Bác sĩ thấy y tá thất thần, lại lạnh lùng quát. Lúc này y tá mới phản ứng lại. Sau một hồi cấp cứu, dấu hiệu sự sống của Thẩm Mã Lan lên xuống không ổn định, làm bác sĩ toát mồ hôi hột. Diệp Vân Tuấn ở bên ngoài chờ đợi cũng rất sốt sắng, hận không thể biến mình thành bác sĩ để vào trong canh chừng Thẩm Mã Lan. Đúng lúc này, Phi chạy tới thở hổn hển. Tổng giám đốc Diệp, anh Thần bảo tôi đưa cho anh cái này, nói có thể có tác dụng với chủ mẫu. Diệp Vân Tuấn sửng sốt, lúc anh nhìn thấy trong tay của Phi đang cầm thứ gì, trong lòng anh không khỏi mừng rỡ. Là máu của Lam Thần, Tôn Nam từng nói, máu của Lam Thần có giá trị rất cao, hơn nữa còn có nhiều công dụng. Diệp Vân Tuấn cầm lấy chiếc lọ, không nói một câu nào đã xông thẳng lên phòng cấp cứu. Mấy người, mau chuyển thứ này cho cô ấy đi. Câu nói của Diệp Vân Tuấn làm cho bác sĩ hơi sửng sốt. Đây là thứ gì? Tôi bảo sao thì ông cứ làm vậy đi, mau lên. Giờ Diệp Vân Tuấn đâu còn thời gian để giải thích mấy thứ này. Nhưng nếu xảy ra án mạng thì chúng tôi không gánh nổi được trách nhiệm đâu. Bác sĩ hơi không dám, y tá vội vàng nhận lấy khẽ nói. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dứt lời trong lúc bác sĩ chưa kịp phản ứng lại, cô đã tiêm cho Thẩm Mã Lan. Bác sĩ sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Khương Hiểu, cô đang làm gì đấy? Cô không muốn làm việc nữa sao? Nếu xảy ra án mạng, cô có gánh nổi trách nhiệm hay không? Y tá tên là Khương Hiểu khẽ đáp. Anh Diệp nặng tình với vợ như vậy chắc chắn sẽ không hãm hại cô ấy. Cô thì hiểu cái gì? Bác sĩ còn nói chưa dứt lời. Diệp Vân Tuấn đã liếc nhìn Khương Hiểu. Đây là một cô gái rất bình thường. Nhưng trong lòng Diệp Vân Tuấn lại nảy ra một chủ ý. Cô tên là Khương Hiểu. Đúng vậy. Cô mau thu dọn đồ đạc từ trước ở bệnh viện đi. Từ giờ trở đi, cô sẽ là y tá riêng của vợ tôi. Tôi sẽ trả tiền lương mỗi tháng cao hơn gấp đôi so với ở đây. Khương Hiểu sửng sốt trước câu nói của Diệp Vân Tuấn nhưng vẫn vui vẻ gật đầu. Cảm ơn anh Diệp. Cô đi đi. Cách làm của Diệp Vân Tuấn đã làm cho bác sĩ không biết phải phản ứng như thế nào. Đúng lúc này, hình như Thẩm Mã Lan đã có động tĩnh. Mấy người mau kiểm tra vợ tôi đi. Diệp Vân Tuấn không ra ngoài ngay, giờ bác sĩ không thể đuổi Diệp Vân Tuấn ra bên ngoài được, đành phải mau chóng kiểm tra Thẩm Mã Lan. Điều làm cho ông không ngờ là dấu hiệu sự sống của Thẩm Mã Lan đã tăng lên, hơn nữa là số liệu các phương diện cũng bắt đầu ổn định. Thế nào? Diệp Vân Tuấn vội hỏi. Bác sĩ rất buồn bực nói. Mọi thứ đều đã trở về bình thường, giờ thì thân nhiệt của vợ cậu đã được tăng lên. Cậu Diệp, chất lỏng màu xanh của cậu mới đưa cho Khương Hiểu là gì thế? Chuyện này không liên quan gì đến ông nên ông đừng hỏi. Mau kiểm tra cho cô ấy đi. Nếu đã ổn thỏa thì mau đưa cô ấy vào phòng bệnh đi. À, được. Vì khí thế của Diệp Vân Tuấn nên bác sĩ không dám hỏi thêm một câu nào nữa. Thậm chí còn hơi hối hận. Nếu mình cũng có thể mặc kệ mọi thứ như Khương Hiểu, có phải giờ số phận của mình cũng thay đổi rồi không? Nhưng mọi thứ đều không thiết thực. Dù gì ông cũng là một bác sĩ. Sau khi quan sát hơn 20 phút, mọi thứ trong người của Thẩm Mã Lan đều ổn định, lúc này cô mới được đưa tới phòng bệnh. Diệp Vân Tuấn luôn ở bên cạnh canh chừng, nhìn khuôn mặt hồng hào của Thẩm Mã Lan, anh cảm thấy mọi thứ đều không chân thực. Nếu không có Lam Thần, rốt cuộc giờ Thẩm Mã Lan và đứa bé này sẽ ra sao, có lẽ anh đã sớm đoán ra rồi. Diệp Vân Tuấn nắm chặt lấy tay của Thẩm Mã Lan, nhiệt độ ấm áp đó làm cho Thẩm Mã Lan dần dần bình ổn lại. Anh gửi tin nhắn cho Lam Thần. Cảm ơn anh, tôi nợ anh hai mạng người. Đây là điều tôi nên làm thôi. Lam Thần nhắn xong cũng vội vàng đi làm chuyện của mình. Chẳng mấy chốc, Diệp Vân Tuấn lại nhận được tin nhắn. Đường Trình Siêu tỉnh rồi. Nghĩ tới Đường Trình Siêu, mắt của Diệp Vân Tuấn trở nên lạnh lẽo. Khương Hiểu đã làm xong thủ tục từ chức, biết Thẩm Mã Lan không sao nên vội đi tới phòng bệnh. Anh Diệp, tôi tới làm việc đây. Được, cô hãy chăm sóc tốt cho mợ chủ. Tôi phải ra ngoài một chuyến. Diệp Vân Tuấn thâm tình hôn lên trán của Thẩm Mã Lan rồi mới liếc nhìn rời đi. Khương Hiểu nhìn Thẩm Mã Lan quả nhiên là một cô gái xinh đẹp. Một người phụ nữ có hạnh phúc hay không không phải nhìn vào mặt mà là nhìn vào cách đối xử của người chồng. Khương Hiểu hơi ngưỡng mộ tình cảm nồng đậm mà Diệp Vân Tuấn dành cho Thẩm Mã Lan. Thậm chí còn có suy nghĩ muốn tìm một người đàn ông như anh. Ban đầu, Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình như rơi vào hầm băng, toàn bộ xương cốt đều lạnh lẽo, thậm chí còn không có thể cử động được. Nhưng không biết từ lúc nào, một dòng nước ấm lại chảy vào, như hòa tan băng tuyết, làm cơ thể nhanh chóng trở nên ấm áp. Cô dần cảm thấy đầu ngón tay của mình như thể cử động được, máu ở trong người cũng bắt đầu lưu thông. Cảm thấy hình như mình sống lại rồi, cô không chết nữa có đúng không? Thẩm Mạn Lan vui mừng, muốn máu ở trong tỉnh lại, nhưng cô lại mệt mỏi như bị một ngọn núi lớn đè lên ngực, làm cô nặng nề ngủ thiếp đi một lần nữa. Diệp Vân Tuấn rời khỏi phòng bệnh của Thẩm Mạn Lan, rồi đi tới phòng của Đường Trình Siêu theo sự chỉ dẫn của Lam Thần. Đường Trình Siêu biết mình đã được cứu, thì bắt đầu điên cuồng đập phá đồ đạc, thậm chí còn tấn công người bên cạnh. Nếu Lam Thần không sớm sắp xếp vệ sĩ đi theo, có lẽ anh ta sẽ có thể xé xác Lam Thần. Rốt cuộc Diệp Vân Tuấn cho anh bao nhiêu lợi ích mà anh có thể liều mạng như một con chó vì anh ta như vậy? Lam Thần, nhà họ Phương đã bị anh ta lật đổ mà anh lại không muốn báo thù giúp họ sao? Lam Thần hoàn toàn xem lời nói của Đường Trình Siêu là tạp âm. Anh đứng dậy rời khỏi phòng bệnh, đúng lúc gặp Diệp Vân Tuấn đang đi ở trên hành lang. Tổng giám đốc Diệp, sau này anh cứ gọi tên tôi đi. Lam Thần sửng sốt, anh không hiểu hàm ý của câu nói này nhưng lại khẽ nói. Tôi không thể phá vỡ quy tắc. Không có quy tắc gì cả, ám giả là của anh, bản thân anh không thuộc phạm vi quản lý của tôi. Anh và tôi không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng anh đừng gọi tôi như vậy, chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi. Diệp Vân Tuấn rút một điếu thuốc đưa cho Lam Thần. Lam Thần không từ chối, anh nhận lấy rồi châm lửa, rít hai hơi rồi khẽ nói. Đường Trình Siêu đang kêu gào ở bên trong. Anh cho anh ta ngậm miệng lại đi, chỉ cần giữ lại một chút hơi thở là được. Giờ Diệp Vân Tuấn mà nghe thấy tên của Đường Trình Siêu là muốn giết người, nhưng anh lại không thể, anh phải giữ anh ta. Lam Thần gật đầu, đi vào chưa được bao lâu thì bên trong chuyển ra tiếng hét thảm thiết của Đường Trình Siêu. Diệp Vân Tuấn đứng ở bên ngoài hút hai điếu thuốc, thì tiếng hét thảm thiết ở bên trong mới suy giảm. Thấy Lam Thần ra ngoài, Diệp Vân Tuấn khẽ nói. Anh ta chết chưa? Chưa, anh ta vẫn còn một chút hơi thở. Hơn nữa, nơi này là bệnh viện, chỉ cần anh đồng ý chi tiền, anh ta sẽ không chết. Nghe Lam Thần nói thế, Diệp Vân Tuấn liền biết mấy năm nay Lam Thần có thể sống sót ở trong nhà họ Phương, có lẽ sẽ không phải là người hiền lành. Nhưng anh ta thích Lam Thần như vậy. Diệp Vân Tuấn vỗ vai của Lam Thần khẽ nói. Nếu rảnh, thì anh tới sân huấn luyện rèn luyện cơ thể đi, giờ anh thật sự quá yếu. Được, đến lúc đó mong anh chỉ bảo nhiều hơn. Chuyện này đơn giản thôi. Diệp Vân Tuấn nói xong thì mở cửa phòng bệnh. Dù đã chuyển lị tâm lý, nhưng Diệp Vân Tuấn vẫn sửng sốt, không ngờ Lam Thần lại tàn nhẫn đến thế. Tay chân Đường Trình Siêu co quắp thành một cái quỷ dị. Anh ta còn nằm ở trên sàn nhà thờ hồn hình như một con chó, trông có vẻ thật sự chỉ còn lại một chút hơi thở. Ai đã đánh anh ta? Diệp Vân Tuấn lạnh nhạt hỏi. Phi đã vội vàng ra ngoài, vội vàng rồi khẽ nói. Là anh Thần. Chỉ một mình anh ta? Vâng. Nghe xong câu trả lời của Phi, Diệp Vân Tuấn liền mỉm cười. Anh thật sự yên lòng khi có người tàn nhẫn như vậy ở bên Thẩm Mạn Lan. Lúc Diệp Vân Tuấn đi tới ngồi xổm bên cạnh Đường Trình Siêu, thì mắt anh ta đã đỏ ngầu. Anh giết tôi đi, Diệp Vân Tuấn. Anh không cảm thấy xấu hổ khi nhục nhã tôi như vậy sao? Không hề. Huống hồ tôi không chỉ là nhục nhã anh, mà còn giày vò anh. Không ngờ anh dám nhốt Hạ Lan chết ở trong kho lạnh cùng anh. Đường Trình Siêu, anh có bao nhiêu mặt mũi? Nếu không phải tôi nể tình 5 năm trước anh đã cứu cô ấy, thì anh tưởng lần này tôi sẽ tha cho nhà anh và nhà họ Đường sao? Anh không biết cụp đuôi chạy về phía địa bàn của mình yên ổn làm người, mà còn nảy sinh ý đồ xấu xa gây rắc rối cho Thẩm Hạ Lan. Anh thật sự cảm thấy Diệp Vân Tuấn tôi dễ bắt nạt lắm, đúng không? Giọng nói của Diệp Vân Tuấn không lớn, thậm chí còn không nhấn nhá, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi như thần chết đang tới gần. Đường Trình Siêu nổi giận. Cô ấy không phải là người của anh chỉ mang tới tổn thương cho cô ấy. Nếu anh không bảo vệ được cô ấy thì tại sao lại không buông tay? Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, chưa đến lượt anh xen vào. Không ngờ anh lại mặc kệ chuyện sống chết của cả nhà họ Đường chết cùng với Thẩm Bạn Lan. Được, tôi sẽ tác thành cho anh. Từ lúc anh dẫn cô ấy đi thì nhà họ Đường đã biến mất ra khỏi thế giới này. Giờ anh biết rồi chứ, bà nội anh lớn tuổi như vậy, anh nói thử xem tôi nên bán bà ta đến đâu. Anh không được động vào bà nội tôi. Đường Trình Siêu nhảy dựng lên, nhưng giờ tay chân của anh ta đều đã bị gãy, đau đến mức thấu xương. Diệp Vân Tuấn nhấc chân, dậm mạnh lên mu bàn tay của anh ta lạnh lùng nói. Anh cũng luyến tiếc người nhà sao? Tôi tưởng anh chết rồi còn không sợ, mà lại sợ tôi giày vò người nhà của anh sao? Đúng rồi, tôi quên nói cho anh biết, tôi đã tìm thấy mẹ anh rồi, không bằng để cho bà ấy nhìn thấy bộ dạng hiện tại của anh đi. Không, đừng mà, đừng để cho bà ấy nhìn thấy tôi. Cả người Đường Chỉnh Siêu suy sụp, anh có thể từ bỏ toàn bộ nhà họ Đường, nhưng mọi thứ mà anh có, trên đời này, người duy nhất mà anh không nỡ từ bỏ là mẹ anh. Đúng lúc Diệp Vân Tuấn nắm được điểm yếu này, anh lạnh lùng nói. Lúc anh đụng vào Thẩm Mã Lan thì anh đêm biết, cô ấy là vảy ngược của Diệp Vân Tuấn tôi, là người anh không thể đụng vào, nhưng nếu anh đã đụng vào thì tôi sẽ không tha thứ cho anh. Tôi sẽ cho anh và nhà họ Đường cơ hội rồi. Là do mấy người không biết quý trọng nên đừng trách tôi. Chắc anh cũng sẽ nghe qua câu phòng bị cả ngày lẫn đêm không bằng làm một mẻ. Anh nói tôi có nên diệt sạch nhà họ Đường không, kể cả mẹ anh. Đường Chỉnh Siêu nghe Diệp Vân Tuấn nói thế thì cả người không thể kiên trì được nữa. Anh ta khóc như một đứa trẻ yếu ớt. Diệp Vân Tuấn, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, tôi không dám làm nữa, xin anh hãy tha cho người nhà tôi. Anh muốn tôi làm gì cũng được, dù phải lăng chỉ tôi ra không kêu ca một tiếng. Chỉ mong anh bỏ qua cho người nhà của tôi có được không? Đường Chỉnh Siêu từng ngông cuồng tự đại, bá chủ một phương ở Mỹ, nhưng giờ lại cầu xin như một con chó vẫy đuôi ở dưới chân của Diệp Vân Tuấn. Nhưng anh sẽ thật sự bỏ qua cho anh ta ư? Muộn rồi! Câu nói của Diệp Vân Tuấn đáp phán thẳng tội chết cho Đường Chỉnh Siêu. Mắt thấy Đường Chỉnh Siêu sắp cắn lưỡi tự sát, Diệp Vân Tuấn lạnh nhạt nói. Nếu anh chết rồi, tôi sẽ bán mẹ anh đến Đông Nam Á. Mặc dù mẹ anh già rồi, nhưng cũng có thể kiếm được một chút ít. Tôi nghĩ cũng sẽ thích bà ấy. Câu nói của Diệp Vân Tuấn đã kịp thời ngăn cản hành động tự sát của Đường Chỉnh Siêu. Anh ta đã hung hăng lườm Diệp Vân Tuấn, giận dữ nói. Diệp Vân Tuấn, anh là đàn ông con trai mà đi làm khó một người phụ nữ thì có tài cán gì? Đúng vậy, anh cũng là đàn ông con trai, bá chủ một phương, nhưng muốn làm khó vợ của tôi thì có tài cán gì? Tôi tưởng anh định chọc giận tôi, rồi quyết đấu một trận với tôi. Nếu đã như thế thì tôi đâu cần phải bận tâm là dùng thủ đoạn bị ổi nào, chỉ cần có thể khiến cho anh sống không bằng chết, tôi có làm tiểu nhân cũng chẳng sao. Đến tôi còn không nỡ làm tổn thương đến người phụ nữ của tôi, mà anh dám còn nhiều lần xuống tay với cô ấy. Đường Chỉnh Siêu, anh thật sự cho rằng tôi hết cách với anh sao? Có giỏi thì anh nên tuyệt tình với tất cả mọi người, loại sạch điểm yếu của mình đi. Nhưng dù là vậy, tôi vẫn còn cách khiến cho anh sống không bằng chết. Anh biết chưa? Đôi lúc máu của Lam Thần thật sự có thể làm cho người ta chết sống lại. Anh có muốn thử một chút không? Giờ Diệp Vân Tuấn như quỷ săn tan đến từ địa ngục, làm cho người khác không rét mà run. Đường Chỉnh Siêu thật sự rất hối hận rồi. Anh hối hận vì anh đã trêu chọc ác ma này. Anh từng cho rằng mình là người có thể phân cao thấp với Diệp Vân Tuấn, từng cảm thấy mình không thua kém gì đối với anh. Nhưng giờ không nói chuyện gì khác nữa, mà chỉ nói về độ tàn nhẫn. Anh không bằng người ta rồi. Sao mà anh có thể không có điểm yếu nào chứ? Anh đâu có thể tuyệt tình với mẹ của anh được. Mẹ anh từng là vì anh mà chịu oan ức như thế, giờ anh đâu có thể để cho mẹ anh sống ở trong địa ngục lần nữa. Diệp Vân Tuấn, tôi thua rồi, xin cậu hãy tha cho mẹ tôi. Tôi nói rồi, muộn rồi. Diệp Vân Tuấn nói xong thì đứng dậy đi ra bên ngoài, Đường Chỉnh Siêu khàn giọng hét. Diệp Vân Tuấn, coi như tôi cầu xin anh có được không? Anh muốn đối xử với tôi như thế nào cũng được, nhưng anh đừng động đến mẹ tôi có được không? Lúc anh động đến Thẩm Mã Lan có từng nghĩ đến ngày này không? Dứt lời, Diệp Vân Tuấn liền đi ra bên ngoài. Lam Thần luôn đứng ở bên ngoài cửa. Thấy Diệp Vân Tuấn ra ngoài, Lam Thần nhìn anh nói. Bà cụ Đường muốn gặp anh. Tôi không gặp, giờ bà ta lấy tư cách gì mà đòi gặp tôi. Nói xong, Diệp Vân Tuấn xoay người rời đi. Anh ta phải tới thăm Thẩm Mạn Lan. Không biết Thẩm Mạn Lan đã tỉnh lại chưa? Diệp Vân Tuấn sải bước quay về phòng bệnh. Thẩm Mạn Lan vẫn đang ngủ. Khương Hiểu đang tỉ mỉ lau mặt cho cô. Anh nhẹ nhàng đi tới bên cô khẽ nói. Cô để cho tôi làm cho. Khương Hiểu sửng sốt nhưng vẫn nhanh chóng đưa khăn cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn ngồi xuống, vừa lau tay cho Thẩm Mạn Lan vừa nói. Hà Lan, em ngủ lâu rồi đấy, em mau tỉnh lại đi. Có phải em đã trách anh có đúng không? Trách anh không thể mau chóng tìm ra em. Trách anh đã thất hứa để cho con em gặp nguy hiểm, chịu tổn thương lớn như vậy. Anh xin lỗi, là do anh quá bất tài, đôi lúc anh thật sự nghi ngờ mình, rốt cuộc anh giữ em ở bên cạnh mình là đúng hay là sai. Nhưng vừa nghĩ tới việc em sắp rời xa anh lại cực kỳ đau lòng. Em cho anh một cơ hội nữa được không? Chỉ cần em tỉnh lại, em muốn đánh, em muốn mắng thế nào cũng được. Nhưng đừng vớt lờ anh, em biết không? Em mà vớt lờ anh sẽ cảm thấy mình chẳng còn ý nghĩa gì để sống tiếp nữa. Giọng điệu của anh cực kỳ dịu dàng, giọng nói từ tính thâm trầm, làm cho Khương Hiểu đang đứng ở bên cạnh nhất thời cảm thấy mình chỉ là một bóng đèn khi đứng đây. Bầu không khí giữa hai người tự nhiên như mà thành, không ai có thể chen vào được. Khương Hiểu lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Lúc đóng cửa lại, bỗng đụng phải Lam Thần đang đi tới. Hơi thở lạnh lùng và khuôn mặt cực kỳ điển trai của Lam Thần đã làm cho Khương Hiểu nhất thời thất thần. Đẹp quá, cô ta chưa từng nhìn thấy người nào đẹp như vậy. Anh mang nét phi giới tính. Lam Thần ghé cau mày, sát khí trên người nhanh chóng khuếch tán. Khương Hiểu không khỏi rùng mình, nhanh chóng khôi phục lại lý trí. Cô là ai? Sao lại xuất hiện ở đây? Lam Thần kéo tay của Khương Hiểu. Tay của anh ta rất lạnh, nhưng lại làm cho Khương Hiểu cực kỳ si mê. Ngón tay của anh thon dài. Tôi là y tá riêng của anh Diệp mời tới, tên là Khương Hiểu. Giọng nói của Khương Hiểu hơi run rẩy. Cô nhận ra giọng nói của Lam Thần dễ nghe đến mức làm cho người khác muốn rụng tim. Sắc mặt của Lam Thần càng lạnh lẽo. Cô nên quản tốt ánh mắt của mình mà lo làm tốt chuyện của cô đi. Dứt lời, Lam Thần bỗng hất tay của Khương Hiểu ra. Khương Hiểu chỉ cảm thấy mu bàn tay của mình lạnh lẽo. Tay Lam Thần vừa rời đi, hình như trái tim cô cũng mất theo. Đây có thể xem là vừa gặp đã yêu không? Khương Hiểu cũng không biết, cô chỉ biết tim mình đang đập thình thịch. Lam Thần nhìn vào bên trong, thấy Diệp Vân Tuấn đang độc thoại với Thẩm Mạn Lan thì vẻ mặt hơi ảm đạm, rồi xoay người định rời đi, nhưng đã bị Khương Hiểu cản đường. Cô còn chuyện gì nữa? Anh tên gì? Mắt Khương Hiểu đều là ánh sao, làm cho Lam Thần không khỏi nhớ mày. Tránh ra! Anh định đẩy Khương Hiểu ra, nhưng đã bị cô giữ chặt cổ tay. Anh nói cho tôi biết tên của anh là gì, tôi sẽ đi. Khương Hiểu không hề bị Lam Thần dọa sợ, ngược lại còn cảm thấy anh rất ngầu và đẹp trai. Lam Thần ngẩn người, như thể nhìn thấy một bóng dáng của Phương Đình từ trên người của Khương Hiểu. Anh cũng đã từng xa cách người khác như thế, nhưng Phương Đình vẫn nắm chặt tay của anh không chịu buông ra như là Khương Hiểu, còn cực kỳ vô lại nói. Anh hãy nói cho tôi biết tên anh là gì, tôi sẽ để cho anh đi. Giờ lặp lại cảnh tượng vậy, anh cũng không còn nhìn thấy Phương Đình nữa, trong lòng Lam Thần bỗng đau khổ. Tránh ra! Tôi không tránh! Thật ra Khương Hiểu cũng hơi sợ, nhưng cô cũng không biết tại sao cô lại không buông Lam Thần ra. Lam Thần bỗng rụt tay về, cả người Khương Hiểu lảo đảo về phía trước, vốn tưởng rằng Lam Thần sẽ giữ cô lại. Ai ngờ anh nghiêng người né tránh, làm cho cô ngã nhào xuống sàn. Ôi cha! Khương Hiểu đau đến mức muốn sắp chảy cả nước mắt. Thấy Lam Thần rời đi không thèm ngoảnh đầu lại, mặc dù hơi tủi thân nhưng cô lại hơi không can tâm. Người đàn ông này thật sự chán ghét cô đến thế ư? Thật là mất phong độ, nhưng cô lại thích người như vậy, làm sao vậy? Khương Hiểu nhìn theo bóng lưng rời đi của Lam Thần rồi nở ra nụ cười ngốc nghếch. Trong phòng, Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn không hề hay biết chuyện gì cả, anh vẫn đang tiếp tục luyên thuyên. Thẩm Mã Lan chỉ cảm thấy có người đang nói ở bên tai. Giọng của anh nói rất dịu dàng, nhưng hơi quấy nhiễu giấc mộng. Cô muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt quá nặng, định đuổi người bên cạnh đi, nhưng cánh tay như đổ chì, không thể nào nhấc lên được. Thẩm Mã Lan vùng vẫy, không dễ gì mới mở được một mắt, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Diệp Vân Tuấn đang khóc, Thẩm Mã Lan tưởng mình chưa tỉnh giấc, nên vội nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra thấy Diệp Vân Tuấn vẫn cúi đầu, nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay cô, làm cho cô hơi bỏng rát khó chịu. Hạ Lan, em đừng ngủ nữa có được không? Em hãy tỉnh dậy đi. Thẩm Mạn Lan bỗng cực kỳ khó chịu, ký ức ngắn ngủi bỗng ùa về như biển rộng. Cô lại nhớ lại mọi chuyện rồi, trước khi chìm vào hôn mê ở trong kho lạnh, cô đã nghĩ đến nếu cô thật sự chết đi. Liệu Diệp Vân Tuấn có còn đau buồn không? Nhưng cô đến nỗi chấn động và đau khổ như giờ. Cô chưa từng nghĩ Diệp Vân Tuấn sẽ rơi lệ vì cô. Mắt Thẩm Mã Lan hơi ươn ướt, cô khẽ cử động ngón tay. Diệp Vân Tuấn bỗng sừng sốt, vội ngừng đầu nhìn cô. Thấy Thẩm Mã Lan đang nhìn anh khẽ cười, thì ngẩn người, không biết phải làm thế nào. Sao thế? Thẩm Mã Lan mở miệng hỏi. Nhưng cổ họng cô như bị lửa thiêu đốt, giọng nói càng trở nên chiêng vỡ. Mắt Diệp Vân Tuấn bỗng ươn ướt. Em đừng nói gì cả, để cho anh đi rót nước cho em. Diệp Vân Tuấn vội nhấn chuông khẩn cấp, rồi rót cho Thẩm Mạn Lan một ly nước, nhẹ nhàng dìu cô ngồi dậy, nửa ôm vào trong lòng, rồi mới đưa cốc nước tới bên miệng. Thẩm Mạn Lan uống một hớp nước mới cảm thấy cổ họng đỡ hơn nhiều. Cả người cô yếu ớt, khẽ tựa vào ngực của Diệp Vân Tuấn, rồi ngửi thấy mùi hương riêng biệt ở trên người anh, khẽ nói. Em xin lỗi, vì đã để cho anh lo lắng, là do em không tốt, không nghe lời anh, nên mới tạo ra cơ hội để cho Đường Trình Siêu lợi dụng. Anh đừng tự trách mình, có những chuyện con người không thể ngăn cản được, em tin anh nhất định có thể tìm được em. Em đừng có nói nữa, giờ em phải nghỉ ngơi thật tốt, em đang ở trong kho lạnh quá lâu, em cảm thấy cơ thể như thế nào, tay chân có chỗ nào không thoải mái hay không? Diệp Vân Tuấn tưởng khi Thẩm Mạn Lan tỉnh lại sẽ mắng hoặc là đánh anh một trận, nhưng không ngờ cô lại không những không làm thế mà còn an ủi anh, càng làm cho anh cảm thấy khó chịu. Thẩm Mạn Lan nghe Diệp Vân Tuấn hỏi thế mới cảm thấy cơ thể hơi khó chịu. Người em rất ngứa, cánh tay, lòng bàn chân, bàn tay dường như cả người đều đang ngứa. Thẩm Mạn Lan vặn người chưa thích ứng nhau lắm, Diệp Vân Tuấn đau lòng nói. Em đã bị đông cứng, tất nhiên sẽ gây ra ngứa. Lát nữa bác sĩ tới, anh sẽ bảo bọn họ kiểm tra xem cơ thể của em thế nào. Em nếu không sao thì cũng thả lỏng một chút. Anh định mỉm cười với Thẩm Mạn Lan, nhưng không thể nào làm được. Thẩm Mạn Lan gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, nên nắm chặt lấy cổ tay của Diệp Vân Tuấn hỏi. Còn đứa bé, con của chúng ta thế nào rồi? Nơi đó nó lạnh như vậy, em thật sự rất cẩn thận để bảo vệ đứa trẻ, nhưng em... Em đừng lo, Hà Lan đứa bé không sao. Diệp Vân Tuấn nắm chặt lấy tay của Thẩm Mạn Lan an ủi cô. Anh đừng có lừa em biết nơi đó lạnh như vậy, với trạng thái cơ thể của em chắc chắn đứa bé đã mất rồi, đúng không? Vừa nghĩ tới mình cực khổ khổ sở mới có được đứa bé, nhưng vì sự bất cẩn của cô mà làm mất đứa bé, Thẩm Mạn Lan hận không thể tát cho mình hai cái. Sao cô có thể tùy hứng không cẩn thận như vậy? Rõ ràng Diệp Vân Tuấn đã dặn cô phải ở bên Lam Thần. Tại sao cô lại một mình hành động? Giờ đứa bé mất rồi, cô phải làm sao đây? Nghĩ tới lần trước chuyện đứa bé mà Diệp Vân Tuấn khổ sở như vậy, Thẩm Mạn Lan nhất thời bật khóc. Em xin lỗi, thật sự là em xin lỗi anh, đều là tại em không tốt, không bảo vệ được đứa trẻ, chuyện này đều là lỗi của em. Cô bỗng bật khóc làm cho Diệp Vân Tuấn nhất thời hoảng loạn. Không phải, em đừng khóc mà, anh nói thật đó, đứa bé vẫn còn chưa mất mà đang nằm ở trong bụng em. Dù Diệp Vân Tuấn giải thích thế nào, Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy anh đang an ủi chính mình. Trong lúc anh không biết phải làm thế nào thì bác sĩ và y tá đi vào. Ôi, cô Diệp, cô làm sao thế? Nếu cô khóc như vậy, cơ thể sẽ không chịu nổi. Cô mới quay về từ quỷ môn quan. Nếu cô cứ khóc như vậy, đứa bé sẽ mất đấy. Đến lúc đó, thật sự sẽ được một mất mười. Câu nói của bác sĩ làm cho Thẩm Mạn Lan nhất thời ngừng khóc. Ông nói cái gì? Đứa bé vẫn còn sao? Đúng vậy, đứa trẻ rất khỏe mạnh. Không thể không nói, đứa bé này quá kiên cường. Tôi đang mang báo cáo siêu âm tới cho cô đây. Giờ thì nhìn thấy túi thai rồi, cô mau xem đi. Bác sĩ nói xong để đưa báo cáo kiểm tra cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhận lấy tờ báo cáo, quan sát tỉ mỉ hình ảnh ở trong đó, rồi bật cười. Cục cưng vẫn còn này, Ân Tuấn, con bé vẫn còn này. Đúng vậy, anh mới nói với em rồi, nhưng em chết lại không chịu nghe. Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi bột bực, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan lại cực kỳ tốt. Cô ôm Diệp Ân Tuấn cười ngốc. Được rồi, em đã trách lầm anh, cục cưng vẫn còn ở trong bụng là tốt rồi, anh mau nhìn xem, đây là cục cưng của chúng ta. Thẩm Mạn Lan đưa báo cáo cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn nhìn cục đen nhỏ xíu ở trên đó, không khỏi nhớ tới 5 năm trước lúc Thẩm Mạn Lan một mình đi tới bệnh viện kiểm tra. Lúc đó anh đang ở bên sở anh Lạc, ngay cả tờ báo cáo khám thai đầu tiên của con anh cũng không nhìn thấy rõ. Nên lúc đó anh có thể ở bên Thẩm Mạn Lan, có lẽ cô sẽ không chịu nhiều đau khổ đến thế. Cũng may giờ anh còn có cơ hội bù đắp mọi thứ cho cô. Diệp Vân Tuấn cực kỳ cẩn thận cất lấy tờ báo cáo vào trong túi áo, rồi nhìn Thẩm Mạn Lan dịu dàng nói. Em mau nằm xuống đi, để cho anh mát xa tay chân cho em. Đúng đúng đúng, để cho cậu Diệp mát xa cho cô đi, tay chân của cô bị đông cứng quá lâu nên máu không lưu thông, nếu không mát xa thì sau này sẽ để lại mầm bệnh. Bác sĩ vội vàng nói. Thẩm Mạn Lan hơi xấu hổ, ở đây nhiều người như vậy nhưng Diệp Ân Tuấn không hề cương kỵ, mát xa tay chân cho cô. Thẩm Mạn Lan cảm thấy mặt mình nóng bừng. Bác sĩ, ông mau kiểm tra cho cô ấy đi, có phải mấy chỗ khác cũng ổn thỏa rồi có đúng không? Diệp Vân Tuấn vừa mắt ra vừa nói, bác sĩ vội đi tới kiểm tra. Thẩm Mạn Lan đã bảo Diệp Vân Tuấn ngừng tay mấy lần, nhưng anh không hề làm theo. Sau khi kiểm tra một lượt, Thẩm Mạn Lan không thấy có vấn đề gì đáng ngại. Các chỉ tiêu đạt tới trạng thái ổn định. Cơ thể cô ấy rất tốt. Tôi chỉ có thể nói đây là kỳ tích, mong rằng kỳ tích này luôn kéo dài. Bác sĩ nói xong để dẫn các y tá rời đi. Thật ra nơi này đã không còn chỗ để cho bọn họ thể hiện nữa, vì Diệp Vân Tuấn không còn ai đụng vào chuyện gì cả. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn cười nói, anh mau nói thật cho em biết, có phải anh lại dùng dược liệu quý báu gì đó cho em đúng không? Là máu của Lam Thần, may mà có anh ta, bằng không có lẽ em và cục cưng thật sự đã... Lam Thần đã quyết định ở lại bên chúng ta, anh đã giao người của anh ta cho anh ta, để anh thành lập một ám giả mới, giờ toàn bộ ám giả đều thuộc về em. Lam Thần nói anh ta chỉ nghe theo lời của em. Nghe Diệp Ân Tuấn nói vậy, Thẩm Mạn Lan hơi sừng sốt khẽ nói, anh đừng làm thế, Ân Tuấn, trong cuộc đời này không ai có thể bảo đảm sẽ không xảy ra bất ngờ gì, dù anh bảo vệ nghiêm ngặt đến đâu cũng sẽ có lúc xảy ra sơ sót, nên anh đừng vì chuyện lần này mà tự trách. Anh đã đào tạo người lâu như vậy mà lỡ tặng hết cho Lâm Thần sao? Anh ta là một lòng một dạ với chúng ta, có gì mà không nỡ, huống hồ dù gì cũng phải cho Lâm Thần một số chuyện, bằng không có lẽ anh ta sẽ không sống tiếp. Phương Đình chết rồi, anh ta cũng mất hết sức sống. Nếu không cho anh ta bận rộn, anh sợ anh ta sẽ thật sự biến thành cái xác chết di động. Như vậy cũng tốt, có anh ta ở bên, anh cũng yên tâm hơn. Đúng rồi, anh có một mời y tá tên là Khương Hiểu, lát nữa anh sẽ bảo cô ta vào đây gặp mặt em. Nghe Diệp Ân Tuấn nói thế, Thẩm Mạn Lan nhất thời sừng sốt. Anh mời y tá làm gì, chẳng phải đã có Từ rồi ư? Giờ em đang mang thai, Từ lại kết hôn rồi, nói thế nào cũng phải cho người ta một chút thời gian mới cưới chứ. Vì chuyện của Phương Quyên nên Tống Đình chưa thể tới đây ngay được, nên anh không thể yên tâm khi không có ai ở bên cạnh em. Diệp Vân Tuấn từ tốn nói, Thẩm Mạn Lan nghe xong thì im lặng. Sao em lại không nói gì? Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan im lặng như vậy thì không khỏi lo lắng. Thẩm Mạn Lan lại cười đáp, không có gì đâu, anh đã chuẩn bị mọi thứ cho em như vậy, em còn có thể làm gì đây? Huống hồ em tin chắc rằng anh sẽ không tìm nhầm người. Em đừng có nói như vậy, dù gì người anh tìm cho em lúc trước cũng đã làm tổn thương đến em. Đó là chuyện ngoài ý muốn, thôi đừng có nói nữa, chẳng phải giờ chúng ta đang sống rất tốt sao? Thẩm Mạn Lan nắm tay của Diệp Vân Tuấn, trải qua lần sinh tử này cô càng thêm sợ chết hơn. Cô lưu luyến sự dịu dàng này, không muốn đánh mất Diệp Vân Tuấn, mà muốn ở bên anh thêm mấy năm nữa, thậm chí là mấy chục năm nữa. Tim Diệp Vân Tuấn không khỏi nhói đau khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Thẩm Mạn Lan. Anh xin lỗi. Anh ôm chặt lấy cô vào trong lòng, Thẩm Mạn Lan cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ở trong vòng tay của Diệp Vân Tuấn. Chuyện đã trôi qua rồi, anh mát xa chân giúp em đi, chân em hơi tê đấy. Được, hai người không nói gì nhiều nhưng lại mang tới cảm giác hạnh phúc ấm áp cho người khác. Lúc Khương Hiểu quay lại, nhìn thấy cảnh tượng này thì hơi do dự, không biết mình có nên đi vào hay không. Thẩm Mạn Lan phát hiện ra cô ta, cảm thấy cô gái này rất đáng yêu nên cười hỏi. Cô là Khương Hiểu có đúng không? Đúng vậy, mợ chủ, tôi là Khương Hiểu, sau này cô có chuyện gì cứ việc căn dặn tôi. Khi Khương Hiểu cười, sẽ lộ ra hai lát lúm đồng tiền, trông rất đáng yêu, làm người khác bất giác muốn thân thiết. Được, tôi là Thẩm Mạn Lan, sau này mong cô chăm sóc nhiều hơn. Anh Diệp chặt tiền lương cho tôi, tất nhiên tôi phải làm bổn phận của chính mình rồi. Diệp Vân Tuấn thấy Khương Hiểu và Thẩm Mạn Lan trò chuyện rất vui vẻ thì cười nói. Anh ra bên ngoài mua một chút đồ ăn cho em, hai người cứ tán gẫu tiếp đi. Vâng, Thẩm Mạn Lan gật đầu. Khương Hiểu vội đi tới, đặt gối dựa sau lưng của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cười nói, cảm ơn cô, đây là chuyện tôi nên làm mà thôi. Hai người lại nhìn nhau mỉm cười. Diệp Vân Tuấn vừa rời đi, Khương Hiểu lại mát xa hai chân, rồi đến cánh tay cho Thẩm Mạn Lan, không hề có một chút lười biếng. Không nói tới động tác thành thục mà sức lực cũng vừa phải, làm cho Thẩm Mạn Lan không hề thấy đau, hơn nữa còn có thể loại trừ cái cảm giác ngứa ngáy. Tay nghề của cô rất tốt, trước đây cô làm nghề gì? Trước đây tôi là y tá nơi này. Khương Hiểu kể lại chuyện Diệp Vân Tuấn với Thẩm Mạn Lan tới đây cho cô nghe. Thẩm Mạn Lan vừa lắng nghe vừa cảm thấy ấm áp. Diệp Vân Tuấn thật sự đã bị cô dọa cho sợ chết khiếp rồi. Người đàn ông được đưa cùng với tôi đến đây thế nào rồi? Thẩm Mạn Lan không muốn nhắc tới Đường Trình Siêu, nhưng cô không thể nhắc đến vì cô biết nếu anh ta không chết thì sau này sẽ gây ra nhiều rắc rối. Khương Hiểu khẽ nói, anh ta đã được cứu rồi, nhưng nghe nói anh Diệp đã làm gì đó anh ta, mà anh ta không ngừng hét ở trong phòng bệnh, đến ngủ cũng không dám tới gần. Mợ chủ, liệu anh Diệp có giết người không? Quy tắc nhà chúng tôi là đừng nghe những chuyện không nên nghe. Giọng nói của Thẩm Mạn Lan không hề thay đổi, nhưng Khương Hiểu vẫn ngậm miệng lại ngay. Vâng, tôi nhớ rồi. Hai người lại tán gẫu mấy chuyện khác. Khương Hiểu cảm thấy Thẩm Mạn Lan thật sự học rộng tài cao, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ và sùng bái. Mợ chủ, không ngờ cô là nhà thiết kế ô tô, thật là lợi hại. Làm gì có, tôi chỉ am hiểu phương diện này thôi. Vậy cũng rất giỏi rồi, tôi còn chẳng biết bộ ly hợp và chân ga nằm ở chỗ nào. Câu nói của Khương Hiểu đã chọc cười Thẩm Mạn Lan. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng ầm ĩ, hơn nữa còn không ngừng lớn lối như có ai đang khóc. Xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày. Để tôi đi xem thử, mợ chủ cứ ở trong này đợi trước đi. Khương Hiểu nói xong thì đứng dậy. Khương Hiểu vừa mới mở cửa ra thì thấy một bà lão bị mấy vệ sĩ ngăn cản nên giận dữ quát mắng bọn họ. Mấy cờ có biết tôi là ai không mà dám ngăn cản tôi? Tôi nói cho mấy người biết, chỉ có một câu nói của tôi cũng có thể đuổi thằng các cậu ra khỏi đây đấy, biết chưa? Khương Hiểu cảm thấy bà lão này rất có khí chất, nhưng giọng điệu của bà ta làm cho người khác khó chịu. Xảy ra chuyện gì vậy? Khương Hiểu đóng cửa đi tới. Mấy vệ sĩ hơi sửng sốt khi nhìn thấy Khương Hiểu, nhưng có một người nhận ra cô nên vội hỏi. Chúng tôi làm phiền mợ chủ nghỉ ngơi sao? Đúng vậy, ồn như vậy làm sao mà không quấy rầy được chứ? Bà lão này là ai thế? Không ngờ cô lại không biết tôi là ai. Bà cụ Đường nhất thời hét lên. Có lẽ mấy năm nay bà ta luôn kiêu ngạo, quen với việc ai nấy cung kính gọi bà ta là bà cụ Đường khi nhìn thấy bà ta. Dù hiện nay nhà họ Đường đã phá sản, nhưng bà ta vẫn không thể thoát ra khỏi bầu không khí đó. Khương Hiểu càng ngày càng không thích bà ta. Tôi không biết bà sao? Bà đâu là bà chủ của tôi? Cũng đâu có trả tiền cho tôi. Dựa vào cái gì mà bảo tôi phải biết bà? Còn nhãi này! Bà cụ Đường tức đến mức giơ gậy lên định đánh Khương Hiểu ngay. Khương Hiểu túm lấy cây gậy của bà ta rồi lạnh lùng nói. Bà định làm gì? Đừng có cậy giả lên mặt trước mặt tôi. Nơi này là bệnh viện, không cho phép lớn tiếng ầm ĩ. Ngay cả hiểu biết cơ bản nhất mà bà cũng không hiểu sao. Giờ bà còn định ra tay đánh tôi nữa. Bà thật sự cho rằng bà lớn tuổi thì tôi hết cách với bà có đúng không? Bà có tin chỉ cần bà gào lên một tiếng tôi sẽ bỏ bọn họ khiêng bà ra bên ngoài không? Cô dám! Nhiều năm qua bà cụ Đường chưa từng tức giận như vậy nên nhất thời tức đến mức xì khói. Khương Hiểu cười nói. Sao tôi lại không dám? Tôi còn sợ bà ăn vạ sao? Ở đây có camera giám sát. Mợ chủ kêu đau đầu nên mấy người các anh mau khiêng bà lão này ra bên ngoài cho tôi. Đừng có làm phiền mợ chủ nghỉ ngơi. Nếu mợ chủ không được nghỉ ngơi thì các anh có thể gánh nổi trách nhiệm khi bị anh Diệp trách tội không? Mấy vệ sĩ nghe vậy thì nhất thời lên tinh thần đi về phía bà cụ Đường. Bà cụ Đường tức đến mức toàn thân run rẩy, nhưng cũng không hiểu được hàm ý trong câu nói của Khương Hiểu. Nghĩ tới tập đoàn Đường Thị hiện nay, bà chẳng còn có để tâm đến mặt mũi nữa mà hắng giọng gào lên. Thẩm Mạn Lan, nếu cô còn lương tâm thì mau bước ra đây cho tôi! Thẩm Mạn Lan không muốn để tâm đến động tĩnh ở bên ngoài mà định nằm xuống ngủ một giấc. Nhưng giọng nói của bà cụ Đường quá lớn, dù cô không muốn nghe thấy cũng khó. Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan, cô mau bước ra đây. Cô là đồ đàn bà vong ân phụ nghĩa. Nếu không có nhà họ Đường chúng tôi, thì 5 năm trước cô đã chết rồi. Thế mà giờ cô lại đối xử với chúng tôi như thế. Cô không cắn rứt lương tâm của mình sao? Bà cụ Đường gào lên. Khương Hiểu nghe ra ân oán giữa Thẩm Mạn Lan và bà cụ Đường, nên nhíu mày nói với vệ sĩ bên cạnh. Các anh còn đợi gì nữa? Đợi anh Diệp quay về bảo các anh ra tay sao? Hay là đợi mợ chủ đi ra để cho bà ta chọc đến sinh mệnh? Mau khiêng bà ta ra bên ngoài đi! Khi Khương Hiểu lên tiếng, mấy vệ sĩ nhanh chóng đi tới. Một người bịt miệng bà cụ Đường, còn mấy người kia thì khiêng bà ta lên, cứ thế đi ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan đang định xem thử, khi nghe thấy bên ngoài đã không có thấy âm thanh nào nữa. Cô hơi ngẩn người, nhưng Khương Hiểu đã mở cửa đi vào. Mợ chủ, cô định làm gì? Cô muốn đi vào trong nhà vệ sinh sao? Để tôi dìu cô. Dứt lời, Khương Hiểu nhanh chóng đi tới bên cạnh Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lắc đầu hỏi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là một bà lão tới để gây sự thôi. Cô đừng có bận tâm, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Khương Hiểu dìu Thẩm Mạn Lan nằm xuống giường. Thẩm Mạn Lan nhìn cô hỏi. Cô có biết giữa tôi và bà ta có ân oán gì không? Tôi không biết, nhưng cô là chủ mẫu của tôi. Tôi chỉ nghĩ đến sức khỏe của cô mà thôi. Giờ cơ thể của cô không thích hợp để gặp khách. Nhất là khách ầm ĩ như vậy thì càng không thể gặp mặt, mà cần phải nghỉ ngơi. Thẩm Mạn Lan nghe vậy thì cười nói, sau này cô cứ thay mặt tôi ngăn cản mấy người không cần thiết đó đi. Vâng, mợ chủ, cô cứ nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi. Ừ. Thẩm Mạn Lan nói xong thì nằm xuống nhắm mắt lại. Khương Hiểu rón rén bận rộn, quyết dọn sạch sẽ, định mang rác ra bên ngoài. Nhưng vừa mở cửa đã nhìn thấy Lam Thần đang đứng ngay ở cửa. Anh tới đây có chuyện gì? Lúc nhìn thấy Lam Thần, hai mắt của Khương Hiểu bỗng sáng lên. Lam Thần cảm thấy mình như miếng thịt mỡ đã bị một con sói nhìn chằm chằm. Cảm giác này làm cho người khác sờn tóc gáy, thậm chí anh ta còn hơi hối hận khi đã tới đây. Mợ chủ ngủ rồi sao? Đúng vậy, cô ấy vừa mới ngủ, anh tìm mợ chủ có chuyện gì không? Câu nói của Khương Hiểu làm cho Lam Thần hơi buồn bực. Từ khi nào mà mình muốn gặp Thẩm Hạ Lan phải thông qua người phụ nữ này? Không có gì, lúc nãy cô xử lý rất tốt, cảm ơn cô. Dứt lời, Lam Thần liền xoay người rời đi. Khương Hiểu nhất thời sửng sốt. Khoan đã, anh nói vậy là sao? Anh lo liệu cho sự an toàn của mợ chủ. Khương Hiểu nắm chặt tay của Lam Thần. Lam Thần khẽ nhíu mày lạnh lùng nói. Cô buông tay ra. Tôi không buông, trừ khi anh nói cho tôi biết anh tên là gì, anh lo liệu chuyện gì. Nói như thế nào giờ tôi cũng là người thân cận nhất ở bên cạnh mợ chủ. Nếu tôi không biết anh làm gì, thì sau này tôi phải xử lý mọi chuyện như thế nào đây? Cô thích xử lý như thế nào thì xử. Nếu cô còn không chịu buông tay, cô có tin tôi sẽ phế tay của cô không? Cả người Lam Thần tỏa ra hơi thở sát khí. Khương Hiểu giật mình ngơ ngẩn. Lam Thần cũng nhân cơ hội rụt tay về. Này, nhìn anh đẹp trai như vậy mà sao lại không có tí ga lăng nào thế? Tôi là con gái đó, không ngờ anh lại còn muốn đánh tôi. Cô đừng có trêu chọc tôi, bằng không tôi không quan tâm cô là trai hay gái. Trong mắt tôi chỉ là có sự phân biệt giữa người sống và người chết. Dứt lời, Lam Thần nhấc chân rời đi ngay. Khương Hiểu cực kỳ buồn bực. Người này là vì ai vậy? Rõ ràng là do anh tới đây trêu chọc cô. Khương Hiểu thở phì phò xem Lam Thần thành túi rác rồi vứt vào trong thùng rác. Cô không dám ra bên ngoài quá lâu nên vội vàng quay về phòng bệnh. Cô thấy Thẩm Mạn Lan vẫn đang ngủ thì cực kỳ cẩn thận không dám gây ra một tiếng động, nhẹ nhàng mát xa hai chân cho Thẩm Mạn Lan. Lúc Diệp Vân Tuấn quay về, Khương Hiểu vội vàng đứng dậy, khép báo cáo lại chuyện lúc nãy rồi lui ra ngoài. Vừa nghe thấy tin của bà cụ Đường dám tới đây quấy rầy Thẩm Mạn Lan nghỉ ngơi, mắt của Diệp Vân Tuấn bỗng trở nên lạnh lẽo. Anh nhìn Thẩm Mạn Lan vẫn đang ngủ say rồi ra khỏi phòng. Thấy Khương Hiểu đang nhàm chán ngồi nghịch đầu ngón tay ở trên ghế dài bên ngoài hành lang. Khương Hiểu, cô đi gọi Lam Thần tới đây. Lam Thần là ai thế? Khương Hiểu hơi mơ màng. Diệp Vân Tuấn đưa hình Lam Thần cho Khương Hiểu xem. Khương Hiểu liếc nhìn rồi nở ra nụ cười ngay. Hóa ra anh ta là Lam Thần, dù anh ta không cho mình biết tên thì mình cũng biết tên của anh ta rồi. Khương Hiểu cười ha ha rồi rời đi. Diệp Vân Tuấn xoay người quay về phòng bệnh. Anh ta nhận ra Thẩm Mạn Lan đất tỉnh rồi. Em dậy khi nào vậy? Em mới dậy thôi. Sao anh mới trở về sao? Thẩm Mạn Lan hơi mệt mỏi. Diệp Vân Tuấn vội đỡ cô ngồi dậy. Anh đang mua đồ ngon gì vậy? Giờ cơ thể của em không thể ăn thứ gì khác, nên anh chỉ mua một chút cháo. Em ăn cho đỡ đi. Đợi hai ngày nữa anh sẽ nấu đồ ngon cho em ăn. Nhưng em muốn ăn thịt. Thẩm Mạn Lan tủi thân bĩu môi, làm cho Diệp Vân Tuấn bỗng giờ khóc giờ cười. Em không thể ăn, nhưng cục cưng muốn ăn. Nghe Thẩm Mạn Lan lấy cục cưng ở trong bụng làm cớ, Diệp Vân Tuấn lại bật cười. Em lớn như vậy rồi, có thấy xấu hổ hay không? Nhưng em muốn ăn thì phải làm sao? Cùng lắm thì anh chỉ có thể mua cháo thịt nạc và trứng muối cho em. Những món khác thì em đừng có mà mơ tưởng. Nghe Diệp Vân Tuấn nói thế, Thẩm Mạn Lan nhất thời thở dài. Được rồi, vậy thì đợi hai ngày nữa. Ngoan! Diệp Vân Tuấn xoa đầu cô, cảm thấy giây phút này thật là ấm áp hạnh phúc. Thẩm Mạn Lan tựa đầu vào giường rồi cười nói. Anh ra bên ngoài lâu như vậy không chỉ đơn giản là đi mua cháo thôi, có đúng không? Ừ, anh phải xử lý một chút chuyện. Chuyện nhà họ Đường sao? Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn ngẩn người nhìn Thẩm Mạn Lan nói. Em muốn cầu xin giúp họ. Nghe nói bà cụ Đường đã tới đây, bà ta đã nói gì với em? Không có, bà ta đã bị Khương Hiểu ngăn cản ở bên ngoài cửa, hơn nữa còn đã bị vệ sĩ khiêng ra bên ngoài, nên em không gặp bà ta, cũng không định cầu xin giúp đỡ bà ta. Thẩm Mạn Lan chỉ vào quả táo, Diệp Vân Tuấn vội cầm lên, rồi ngồi xuống ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan gọt quả táo. Thẩm Mạn Lan cười nói, anh tưởng em sẽ cầu xin cho bà ta. Ừ. Giọng điệu Diệp Vân Tuấn trầm thấp, rõ ràng hơn buồn bực. Thẩm Mạn Lan biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô luôn muốn trêu chọc anh. Vậy nếu em thật sự mở miệng cầu xin thì sao? Liệu anh có bỏ qua cho tập đoàn Đường Thị không? Tay Diệp Vân Tuấn bỗng ngừng lại. Nếu là sao, em thật sự muốn cầu xin cho bà ta. Cũng không phải là không được. Anh nghĩ thử xem, 5 năm trước nếu không nhờ bà của Đường, có lẽ em và các con đã sớm chết rồi, nên ân tình này lớn như trời. Nhưng giờ anh lại muốn đuổi cùng giết tận bọn họ. Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài thì sẽ hơi khó nghe. Thẩm Mạn Lan cười tinh nghịch, tiếc rằng Diệp Vân Tuấn lại không nhìn thấy. Khó nghe thì khó nghe, Diệp Vân Tuấn vốn không cần danh tiếng tốt. Hơn nữa chuyện này là do anh làm, không liên quan gì đến em, người khác không nói gì về em. Nhưng họ nói về anh em cũng sẽ không vui. Em hỏi anh, nếu em mở miệng cầu xin, liệu anh có tha cho họ không? Câu hỏi của Thẩm Mạn Lan làm cho Diệp Vân Tuấn đắn đo rất lâu. Cô cũng không dục Diệp Vân Tuấn trả lời, mà cầm lấy quả táo đã được gọt vỏ trong tay anh, rồi thản nhiên ăn. Tiếng nhai giòn rụm đã kích thích màng nhĩ của Diệp Vân Tuấn. Anh đã nhìn dáng vẻ hờ hững của Thẩm Mạn Lan, rồi thở dài, bất đắc dĩ nói. Nếu em đã cầu xin thay họ, thì anh có thể làm thế nào? Em là người trong cuộc còn không so đo, chẳng lẽ anh lại còn có thể cắn mãi không buông? Nói xong anh lấy điện thoại ra gọi cho Tống Đình, bảo anh ta ngừng mọi chuyện. Anh ngờ Thẩm Mạn Lan lại giữ chặt điện thoại anh. Giờ sắc mặt của Thẩm Mạn Lan hơi nghiêm túc. Cô nhìn Diệp Vân Tuấn hỏi. Tại sao? Dù ở trong lòng anh phẫn nộ đến đâu, cũng là vì lời cầu xin của em mà có thể từ bỏ mọi thứ anh vốn định tính toán sẵn ư? Diệp Vân Tuấn khẽ cười, giữa hai hàng lông mày đều là vẻ dịu dàng. Em là tất cả của anh, chỉ cần em sống tốt, em muốn như thế nào, dù cả thế giới, anh cũng sẽ nghĩ cách mang tới ở trước mặt em. Nhưng nếu vì tâm trạng một mình anh mà khiến cho em không vui, thậm chí là bị món nợ tình cảm gây khó dễ, thì anh thả là để cho mình anh chịu oan ức. Nghe Diệp Vân Tuấn nói thế, mắt Thẩm Mạn Lan hơi ươn ướt. Anh nói thử xem, người như anh sao lại có thể trở thành vua Hải Thành? Không biết đầu óc của mấy người kia như thế nào mà ngay cả một tên ngốc cũng không sánh bằng. Anh là tên ngốc. Có em ở bên, mọi thứ đều trở nên tươi đẹp. Diệp Vân Tuấn mỉm cười dịu dàng xoa đầu Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan ăn miếng táo cuối cùng thì ném vào trong sọt rác, rồi suy tư nói. Anh đừng nể tình bà ta là nhà họ Đường. Cái gì? Diệp Vân Tuấn hơi bất ngờ. Trong lòng anh, Thẩm Mạn Lan là người lương thiện, thậm chí có hơi ngốc nghếch ngọt ngào. Đừng nói mấy chuyện khác. Chỉ riêng ơn cứu mạng đối với nhà họ Đường 5 năm trước, anh đã cảm thấy cô đã cầu xin cho bà của Đường. Đây cũng là lý do tại sao anh luôn một gậy muốn đánh chết nhà họ Đường. Anh sợ đến khi cô thật sự cầu xin anh đã chết một cách cứu vãn, nên đành phải để cho tập đoàn Đường Thị phá sản rồi đứng ra thu mua. Giờ nghe Thẩm Mạn Lan nói vậy, Diệp Vân Tuấn không thể không bất ngờ. Anh chưa nghe rõ ư? Thẩm Mạn Lan vẫn mỉm cười, nhưng Diệp Vân Tuấn thấy nụ cười của cô đã bớt ấm áp. Lần này Đường Trình Diêu đã chọc tới giới hạn của em rồi. Diệp Vân Tuấn khẽ hỏi. Thẩm Mạn Lan gật đầu. Nhà họ Đường có ơn đối với em, nhưng những chuyện mà Đường Trình Diêu đã làm với em đã đủ xóa bỏ ân tình của nhà họ vào 5 năm trước rồi. Lần trước anh đã làm những gì, trong lòng anh, em và nhà họ Đường đều biết rõ, anh có thể chừa cho bọn họ một con đường sống, đã đem như là báo ơn rồi. Nếu bọn họ đi con đường phát triển đúng đắn, thì chưa tới 5 năm, nhà họ Đường vẫn tồn tại lớn mạnh như trước. Đáng tiếc, họ từ làm bậy thì không thể sống được, em có thể lương thiện, cũng có thể báo ơn, nhưng không thể dung túng người khác lợi dụng ơn nghĩa để báo thù, không ngừng làm tổn thương em và người nhà em. Nếu bọn họ không quan tâm đến sống chết của em, thì em bận tâm đến họ làm gì? Anh muốn làm gì thì cứ làm cho tốt. Anh yên tâm, em sẽ không cầu xin cho bất cứ ai. Vì sau lưng em cũng có người em muốn bảo vệ. Em sẽ không thể vì lòng yêu mến và lương thiện của mình mà hãm hại bọn họ. Diệp Vân Tuấn rất bất ngờ trước câu nói của Thẩm Mạn Lan. Anh chợt nhận ra, sau khi trải qua gian khổ, Thẩm Mạn Lan trưởng thành rồi, cô đã lột xác, trở nên xinh đẹp, hấp dẫn hơn. Em muốn bảo vệ ai? Diệp Vân Tuấn vừa dứt lời, Thẩm Mạn Lan liền nhìn qua, ánh mắt dịu dàng như nước đó, thật sự có thể khiến cho người khác đắm chìm vào trong đó. Anh và các con. Giọng nói dịu dàng của Thẩm Mạn Lan giống như dòng nước ấm chảy vào trong lòng của Diệp Vân Tuấn, vô cùng ấm áp, vô cùng dễ chịu. Một ông lớn như anh mà cần em bảo vệ nữa sao? Em cứ muốn bảo vệ anh đấy. Thẩm Mạn Lan dựa người vào trong lòng của Diệp Vân Tuấn, ước gì thời gian dừng lại vào giây phút này. Sao Diệp Vân Tuấn lại không muốn như vậy chứ? Anh ôm chặt người phụ nữ ở trong lòng, người phụ nữ mạo hiểm vì anh hết lần này đến lần khác, bây giờ dường như hai người thường xuyên ở bên nhau nên không thể nào chia cắt được. Được, sau này anh sẽ giao lại mạng sống cho anh và em, nếu phải bảo vệ thật kỹ, em phải sống thật tốt đấy. Ừ, Thẩm Mạn Lan gật đầu, hai người dính lấy nhau một hồi, Diệp Vân Tuấn mới buông tay Thẩm Mạn Lan ra khẽ nói. Không nói tới nhà họ Đường nữa, nói chuyện của Phương Đình với em đây. Đã tìm được xác của Phương Đình rồi sao? Thẩm Mạn Lan hơi kích động, Diệp Vân Tuấn lắc đầu sắc mặt âm u. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Mạn Lan cảm thấy với năng lực của Diệp Vân Tuấn không thể nào không tìm được tung tích của Phương Đình. Bây giờ Phương Thiến cũng đã bị bắt, tất cả những nghiệp dư của nhà họ Phương đều đang ở trong quá trình xử lý. Dù các người thoát ra được cũng sẽ lo chạy thoát thân, làm gì có thời gian mang theo cái xác rời khỏi nơi này chứ? Với năng lực của ám dạ của nhà họ Diệp chắc chắn sẽ tìm được, nhưng bây giờ dáng vẻ này của Diệp Vân Tuấn đã nói rõ cho anh vẫn chưa tìm được. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan sốt ruột vội vàng an ủi. Em đừng gấp, nghe anh nói trước đã. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao em lại không gấp cho được? Dù sao Phương Đình cũng là bạn của em, hơn nữa tình cảm của Lam Thần cũng dành hết cho cô ấy. Em hứa sẽ tìm được Phương Đình giúp anh ta, nhưng tình hình bây giờ là sao đây? Thấy Thẩm Mạn Lan sốt ruột, Diệp Vân Tuấn vội vàng nói. Coi như là tìm được rồi. Coi như tìm được rồi là sao? Tìm được là tìm được, sao lại coi như là tìm được chứ? Em đừng có kích động, từ từ nghe anh nói đã. Diệp Vân Tuấn rót một ly nước sôi để nguội cho Thẩm Mạn Lan, sau đó ngồi trước mặt cô, suy nghĩ một hồi rồi nói. Lúc bọn anh tìm được thì xác của cô ấy đã bị thiêu một nửa. Cái gì? Thẩm Mạn Lan suýt nữa thì hét ầm lên. Diệp Vân Tuấn khẽ nói. Là lệnh của Phương Thiến, bà ta muốn chơi trò chết không chứng cứ, xóa mọi dấu vết, nhưng bà Phương và giáo sư Phương lại một mực không giao xác của Phương Đình ra. Phương Thiến sợ ép bọn họ đến đường cùng, bọn họ sẽ chống đối lại bà ta, nên bà ta tạm thời thỏa hiệp. Nhưng lúc em và Lâm Thần đi vào tìm, Phương Thiến đã tìm được thời cơ cho người ta lén lấy xác của Phương Đình ra. Dự định đổ hết mọi lỗi lỗi của hai người, sau đó âm thầm thiêu xác của Phương Đình. Đến lúc đó bà ta sẽ quả quyết nói em là Phương Đình, người khác cũng không dám nói gì. Mụ phù thủy chết tiệt này! Thẩm Mạn Lan nghe xong tức anh ách. Dù sao đi nữa Phương Đình cũng là người của nhà họ Phương, sao Phương Thiến lại nhẫn tâm như vậy? Bà ta không phải là người, nếu là người thì ai có trái tim, mà bà ta không có trái tim từ lâu rồi. Bà ta không có kết cục tốt, đúng không? Thẩm Mạn Lan biết giao Phương Thiến cho phía cảnh sát thì có thể kết luận rất nhiều việc giống như là Phương Thiến đã nói. Mạng lưới quan hệ của nhà họ Phương rộng như vậy, phức tạp như vậy, liệu bà ta có xử tội chết không? Diệp Vân Tuấn hiểu ý của Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nói. Em yên tâm đi, bà ta trốn không thoát được đâu, thậm chí Phương Thiến còn tham gia các hoạt động phi pháp với nước ngoài, làm nguy hại đến lợi ích của nhà nước. Dù là bà ta có lợi hại cỡ nào cũng đừng hỏng thoát ra, lần này bà ta chết chắc rồi. Vậy thì tốt rồi, em không biết cả đời bà ta đã hại chết bao nhiêu người, nhưng em biết nếu bà ta không thể đền tội trước pháp luật, thì người bị bà ta hại sẽ không thể nhắm mắt xuôi tay. Đúng rồi, Lam Thần đã biết việc của Phương Đình chưa? Anh đã bảo Khương Hiểu đi gọi anh ta rồi. Diệp Vân Tuấn không khỏi thở dài khi nghĩ tới bộ dạng của Lam Thần. Đáng tiếc giờ cả đời này Lam Thần sẽ không gượng dậy nổi. Tới đâu thì tính tới đó. Diệp Vân Tuấn đang an ủi Thẩm Mạn Lan thì nghe bên ngoài truyền tới giọng nói của Lam Thần và Khương Hiểu. Tôi nói anh đi chậm một chút có được không? Lam Thần dù là anh Diệp tìm anh thì anh cũng không cần phải đi nhanh như vậy chứ. Cũng đâu phải tìm anh đòi nợ. Khi giọng nói của Khương Hiểu truyền tới, Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn hơi ngẩn ra. Sau đó Thẩm Mạn Lan mím môi cười nói, em rất thích Khương Hiểu. Quan sát trước một thời gian, đừng đã làm cho Trương Mẫn thứ hai là được. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi ngẩn ra. Đúng đấy, đừng giống như Trương Mẫn thứ hai mới tốt, cũng không biết là Tống Giật Thiên thế nào rồi. Việc của Trương Mẫn đã ảnh hưởng đến anh ta rất lớn. Gần đây gã này cứ trốn miết ở chỗ gì, hôm nào cô cũng phải gọi điện hỏi thăm tình hình của anh ta mới được. Trong lúc Thẩm Mạn Lan còn đang suy nghĩ việc này thì Lam Thần đã gõ cửa phòng. Vào đi. Việc Ân Tuấn lên tiếng, Lam Thần nhanh chóng mở cửa đi vào phòng bệnh. Có phải có tin của Phương Đình không? Lam Thần vô cùng sốt ruột, Khương Hiểu hơi ngẩn ra vô thức hỏi. Đình Đình là ai vậy? Lam Thần đột nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Khương Hiểu. Dù Khương Hiểu không từng chứng kiến sự đáng sợ của Lam Thần, nhưng lúc này cô ta vẫn thấy cả người sắp đều đông cứng lại. Thẩm Mạn Lan thấy cảnh tượng này liền ho khan một tiếng. Lam Thần, đừng có dọa sợ Khương Hiểu, khó khăn lắm tôi mới chấm được một người. Nghe Thẩm Mạn Lan nói vậy, lúc này Lam Thần mới thu hồi ánh mắt lại. Khương Hiểu thấy mình giống như được sống lại, cô ta thở hổn hển bước nhanh tới ở bên cạnh Thẩm Mạn Lan. Bà chủ, tôi... Cô khoan đã, hãy nói chuyện. Thẩm Mạn Lan vỗ tay của Khương Hiểu. Khương Hiểu cũng rất biết chừng mực, vội vàng im bặt đứng sau lưng Thẩm Mạn Lan, cố gắng giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Lâm Thần nhìn Diệp Vân Tuấn sốt ruột hỏi, có tin Đỉnh Đỉnh thật sao? Phải. Diệp Vân Tuấn gật đầu, cô ấy ở đâu? Lâm Thần sốt ruột đến mức tiến lên phía trước của Diệp Vân Tuấn nói, xác của Phương Đỉnh đã bị đốt rồi. Anh nói cái gì? Lâm Thần tóm chặt lấy cổ áo của Diệp Vân Tuấn, hai mắt đỏ ngầu như thú dữ. Ai đã đốt xác của cô ấy? Đôi mắt màu xanh khát máu của Lâm Thần nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Tuấn, dường như là muốn nuốt Diệp Vân Tuấn vào trong bụng ngay lập tức. Khương Hiểu sợ tới mức chân mềm nhũn. Đây là con người sao? Rốt của cô ta có mấy lá gan mà vừa nãy dám vênh váo ở trước mặt anh ta chứ? Bây giờ Đỉnh Đỉnh gì đó là mây bay, Khương Hiểu chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Diệp Vân Tuấn có hay ra tay cũng không muốn ra tay. Thẩm Mạn Lan hơi nóng nảy hô lên, Lam Thần, anh thả Ân Tuấn ra trước đã. Tất cả sự kích động của Lam Thần đều dừng lại sau khi nghe thấy giọng nói của Thẩm Mạn Lan. Sau đó anh ta buông Diệp Vân Tuấn ra. Xin lỗi, không có gì, tôi hiểu tâm trạng của cậu. Tôi đã cho người bảo quản phần xác còn lại của Phương Đình rồi, muốn xử lý thế nào thì tùy cậu. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến hai mắt Lam Thần nhất thời đỏ lên. Đốt hết bao nhiêu rồi? Cậu tự xem đi. Diệp Vân Tuấn đưa chìa khóa cho Lam Thần. Khi Lam Thần cầm lấy chìa khóa trong tay, suýt chút nữa đắc khảm chìa khóa vào trong lòng bàn tay mình. Anh ta cắn răng nhịn đau nói, nếu tôi đi rồi, sự an toàn ở bên này các người tìm anh A Phi là được. Tôi đã dặn dò cậu ấy rồi. Biết rồi, anh đi đi. Một ngày sau tôi sẽ quay trở về. Lam Thần nói câu này với Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan gật đầu nói, bây giờ sức khỏe của tôi không tiện, sau khi anh quyết định xong thì báo cho tôi biết, tôi sẽ đưa Phương Đình lần cuối. Không cần, người dân chỗ này có lời đồn phụ nữ mang thai không được nhìn người chết quá lâu, sẽ dính xui xẻo, tôi thay Phương Đình nhận tấm lòng của cô là được. Lam Thần nói xong xoay người rời đi, chỉ là tất cả mọi người đều ở đó nhìn thấy anh ta khóc. Mãi cho đến khi Lam Thần rời khỏi phòng bệnh, Khương Hiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Má ơi, Lam Thần này đáng sợ quá, rốt cuộc Đình Đình kia là ai vậy? Người yêu của anh ta. Câu trả lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Khương Hiểu hơi sững lại, cô ta chỉ thấy trong lòng hơi nhói đau. Người yêu sao? Vậy mà người đàn ông kia lại có người yêu sao? Chẳng trách anh ta trở nên hờ hững với mình, chẳng trách anh ta lại lạnh lùng như vậy. Nhưng Khương Hiểu bất chợt hơi tò mò rốt cuộc dung mạo của người yêu Lam Thần như thế nào. Cô ta có quá nhiều thắc mắc, quá nhiều thứ muốn biết, nhưng cô ta cũng muốn biết thân phận cô ta bây giờ không thể hỏi thăm được bất cứ chuyện gì. Chỉ là cô ta không biết tại sao trong lòng lại nặng trĩu, thậm chí lại còn muốn khóc. Thẩm Mạn Lan thấy bộ dạng này của Khương Hiểu không khỏi dịu giọng nói. Lam Thần cũng là người đáng thương, tính tình của anh ta hơi kỳ quặc, sau này cô khoan dung một chút là được. Tôi nào dám khoan dung với anh ta chứ, dáng vẻ vừa rồi của anh ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Được rồi, anh ta cũng đâu phải là yêu quái, sao ăn thịt được người được, cô đi rót cho tôi một ít nước, tôi khát rồi. Thẩm Mạn Lan vỗ tay của Khương Hiểu, Khương Hiểu vội vàng rót nước, Diệp Vân Tuấn nhìn cô dịu dàng nói. Có Khương Hiểu ở đây, anh cũng yên tâm hơn. Anh muốn đi xử lý chuyện gì thì cứ đi làm, em sẽ không sao đâu, hơn nữa còn có Khương Hiểu ở đây mà. Anh sẽ ở đây đến khi em xuất viện. Diệp Vân Tuấn rất kiên quyết. Thẩm Mạn Lan biết dù cô có nói rách cả mồm, Diệp Vân Tuấn cũng không thể đổi ý. Người đàn ông này đúng là rất cố chấp. Được, anh nói sao cũng được. Thẩm Mạn Lan bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người ở bệnh viện tĩnh dưỡng thêm hai ngày theo lời của bác sĩ. Khương Hiểu bận trước bận sau là bởi vì đứa trẻ mồ côi. Khương Hiểu muốn rời khỏi nơi này cũng không còn gì ràng buộc. Cuối cùng Lam Thần cũng quyết định hòa táng cho Đình Đình, đây cũng là ý của bà Phương và giáo sư Phương. Nhìn đôi vợ chồng già khóc ngất lên ngốc xuống vì cái chết của Đình Đình, cuối cùng dưới sự an ủi của Lam Thần, hai người mới đồng ý hòa táng Phương Đình, mộ yên mà đẹp. Diệp Vân Tuấn bỏ tiền mua một mảnh đất cực tốt để làm mộ cho Phương Đình,